thế nào hôm nay lại đột nhiên âm thầm xuất hiện trước cửa phòng nàng. Còn liều mạng nghe được lời không nên nghe. Trước đó khi ở chùa Hộ Quốc nói chuyện với quân Dập Hàn thì nàng xác định được nam nhân này cực kỳ hẹp hòi. Công phu cãi vã và đổ vấy rất lợi hại. Mặc dù mình chỉ là vương phi trên danh nghĩa của hắn nhưng vẫn không cho phép người khác dò xét dù chỉ nửa phần. Hôm nay mình nói ra lời nói lộ ra vui mừng như thế. Không biết hắn lại muốn giày vò một phen ra sao? Quả nhiên, quân Dập Hàn nhìn chằm chằm vào mặt nàng cũng sắp kết thành một tầng xương thì lại mập mờ nói. Có cần vi phu mời người tốt trong miệng nàng đến mở tiệc cảm tạ không? Rồi lại buồn rười rượi nói tiếp, hay là phu nhân đã lén cảm tạ, ngày đó mới từ Hồ Lục Thủy về Vương Phủ, đã nhận được tin tức không biết tung tích của Âu Dương Minh Nguyệt. Lấy nhớ nhung của hắn dành cho Vương Phi, vô cùng có khả năng vô liêm sỉ vụng trộm tới đây. Hắn càng nghĩ càng thấy có thể, càng nghĩ sắc mặt càng trầm xuống, ôn noãn nhìn sắc mặt liên tục hạ nhiệt của hắn, nhanh chóng cho thái độ nói. Vương gia tuyệt đối đừng hiểu lầm, kể từ sau khi hắn vì vi đờ mang đi biệt viện thì vi thê không gặp lại hắn. Lòng vi thê đối với vương gia trời đất có thể thấy nhật nguyệt có thể chứng giám. Sao có thể lén lút gặp những nam nhân khác, nàng vừa nói đồng thời cẩn thận nhìn phản ứng của quân Dập Hàn. Thấy sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn lại vội vàng nịnh hót nói tiếp. Mấy ngày gần đây vi thê rảnh rỗi suy nghĩ mấy món ăn mới. Không bằng để cho vi thê tự mình làm cho vương gia nếm thử một chút được không? Sắc mặt quân Dập Hàn vừa mới hòa hoãn lại căng thẳng. Ôn Noãn nói xong trong lòng cũng giật mình. Rất rõ ràng, hai người đều nghĩ đến lần trước nàng tự tay làm bữa tiệc lớn cho hắn. Ký ức kia thật ra không phải là cái gì tốt đẹp với người khác mà nói. Tuy phu nhân được thức ăn của người tốt nuôi đến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Nhưng thân thể, email protected, Diane, Lee, Quy, Don, lại càng lộ vẻ hơi gầy yếu. Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đừng vất vả. Để nữ đầu bếp trong phủ làm chút tổ yến nhân sâm bồi bổ nở nang thêm tránh làm cấn tay bổn vương. Khi hắn nói đến hai chữ người tốt thì khóe môi hàm chứa nụ cười mỉa mai. Vẻ mặt tràn đầy chê trách nhìn qua thân thể gầy nhỏ của nàng. Nhịn, nhịn, nhịn. Vì gia sản của hắn, tuy nàng không thể nhịn nữa nhưng vẫn phải ép mình nhịn. Vương gia nói rất đúng, ôn noãn cười đến cực kỳ gượng ép, ngoài miệng phụ họa nhưng trong lòng lại yên lặng van xin. Ông trời ơi, van ngài mau thu nam nhân này đi, quân Dập Hàn thấy nàng mặc dù cười đến gượng ép nhưng thái độ coi như dịu ngoan. Sắc mặt cuối cùng thong thả lại, vi phu có chuyện cần lên đường hơn tháng. Khoảng thời gian này nàng chú ý tự chăm sóc mình cho tốt. Nếu như có người tuyên nàng đi chỗ nàng không muốn, mắt hắn lạnh lùng, nàng không cần phải đi. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, vi phu chịu trách nhiệm thay nàng. Hắn lại lấy một chiếc thiêu ngắn màu xanh biếc dài chừng ngón tay cái ra đeo lên cổ cho nàng. Dặn dò, nếu nàng có nguy hiểm thì thổi thiêu bằng ngọc bích này lên. Đến lúc đó sẽ tự có người đến cứu nàng. Ôn Noãn kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện hắn áo mũ chỉnh tề, đai ngọc thắt chặt, không nhàn hạ tùy ý như ngày thường. Hắn đặc biệt tới báo cho nàng hắn phải xuất hành lại còn vì nàng thiếu hắn ở bên cạnh che chở trong hơn tháng ngắn ngủi mà sắp xếp tỉ mỉ chu đáo. Trong lòng Ôn Noãn hơi phức tạp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thiêu bằng ngọc bích ấm áp. Giọng nói không tự chủ mềm mại. Vương gia yên tâm, vi thê sẽ chiếu cố tốt cho mình. Ừ, quân Dập Hàn gật đầu rồi gọi Bạch Ưng Diều rời đi. Ôn Noãn nhìn bóng lưng rời đi của hắn. Tuy được Bạch Ưng đỡ lấy nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ thanh tao cao nhã của hắn. Không biết vương gia đi chỗ nào, đại khái bao lâu mới về. Trước khi nàng kịp suy nghĩ đã bật thốt ra lời. Hỏi ra rồi mới cảm giác hình như không ổn. Giống như... hơi vô cùng mập mờ, nhưng lời đã nói ra rồi sao có thể thu về, nàng chỉ có thể tỏ vẻ lạnh nhạt, bước chân vốn chậm rãi của quân Dập Hàn Diendekaden, Lee Quidon khẽ ngừng, nghiêng đầu ngoái lại nhìn nói, Hoàng thượng phái vi phu đi vùng Giang Hoài xử lý chút sự việc. Nếu sự việc thuận lợi, đại khái cuối tháng đầu tháng sau có thể quay về. Thân thể vương gia suy yếu như vậy, Hoàng thượng còn cho chàng mang bệnh xử lý sự việc. Ôn Noãn nhăn mày, trong giọng nói lại lộ vẻ không thoải mái. Chẳng lẽ trong triều không có ai có thể dùng sao? Phu nhân không cần tức giận, cũng không phải sự việc hao tổn tâm thần gì cả. Hình như trong mắt quân Dập Hàn có tia sáng lóe lên. Khóe môi cuối cùng lộ ra sung sướng vui vẻ. Giận, trong lòng Ôn Noãn chấn động. Đúng vậy, Hoàng thượng để cho hắn mang bệnh làm việc sẽ tăng tốc độ hắn đi điện Diêm Vương đưa tin. Nói không tốt sẽ chết dọc đường. Đây là chuyện cực kỳ tốt với nàng. Nàng tức giận gì mà tức giận. Chắc chắn là do quân Dập Hàn đưa thiêu bằng ngọc bích cho nàng gây họa làm cảm xúc nàng thất thường. Thứ này chẳng lẽ lại có yêu lực có thể làm nhiễu loạn tâm thần. Nàng nhét thiêu bằng ngọc bích 2-3 lần vào trong áo ổn định tâm thần. Cười cười nói, vương gia tuyệt đối phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể, vi thê chờ chàng trở về. Phu nhân yên tâm, có phu nhân ở trong phủ chờ vi phu sẽ tự chăm sóc tốt thân thể sớm ngày trở về làm bạn với phu nhân. Khóe môi quân Dập Hàn nở nụ cười gật đầu đáp, rồi dưới nâng đỡ của Bài Khưng rời đi. Tiểu thư, đã không thấy bóng dáng của vương gia rồi. Minh Nhi che miệng cười nhắc nhở Ôn Noãn hơi thất thần. Ôn Noãn thu hồi tinh thần lờ đờ bay bổng, nhìn Minh Nhi hài hước xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ hỏi, em nói vương gia có thể trực tiếp quy thiên ở nửa đường không? Nụ cười bên môi Minh Nhi cứng đờ, chỉ thấy trong nháy mắt não bốc khói. Cách chương.